Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 799. Sự thật hé lộ, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc theo bản năng thốt lên. Là cô, người phụ nữ ngược lại tỏ vẻ rất bình thường, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, tôi chính là người xăm hình lông vũ trên tai em đây. Thiên Thiên à, chẳng lẽ trong những ký ức đang hiện về của em không nhận ra rằng tôi cũng ở trong đó sao? Lời nói của Tiêu Tử Du khiến Âu Dương Thiên Thiên vô cùng bàng hoàng, cô đảo mắt thầm nhớ lại những ký ức đã trôi qua. Rồi như chợt nghĩ ra được điều gì đó, mắt cô lập tức sáng lên. Đúng rồi, cô ta là một trong những người đã đi cùng với người phụ nữ tên Aurora. Trong ký ức cô chỉ chú tâm vào người phụ nữ với mái tóc màu nâu đen đặc trưng, vậy nên không để ý đến những kẻ còn lại, nhưng mà... Có một giọng nói đã văng vẳng bên tai cô khi đó. Cái cách mà người đó đã gọi, cô bé nhỏ, chính xác là khi đó, khi Tiêu Tử Du xăm hình lên tai cô và thủ thỉ như vậy. Cô bé ngoan, đừng sợ, nhìn mặt Âu Dương Thiên Thiên, Tiêu Tử Du biết cô ấy đã nhận ra, liền lên tiếng. Nhớ rồi sao, thế thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rồi. Lần đầu tiên tôi gặp mẹ em, cũng là vào ngày hôm đó. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. 15 năm về trước, lúc này Âu Dương Thiên Thiên chỉ mới gần 8 tuổi. Cô bị ép ngồi lên ghế, xung quanh đều là những người cao to với trang phục đen và khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ. Phía đối diện, Đường Nhược Vũ đang quỳ dưới đất, hai tay bị hai người đàn ông kiềm lại, ánh mắt hướng người phụ nữ với những tiếng thét. Aurora, cô điên rồi, thả con bé ra. Người phụ nữ được gọi là Aurora đứng lặng thinh, ánh mắt sắc bén liếc một đường nhìn cô ta, chậm rãi đáp. Đường Nhược Vũ, chuyện đến nước này rồi cô không giấu được nữa đâu, chi bằng để đứa con của cô cùng đồng cam cộng khổ với con của tôi đi. Đường Nhược Vũ một khuôn mặt đau thương, lắc đầu lia lịa nói. Không, dù cho tôi không giấu được nữa thì tôi cũng không để con bé đi vào con đường đó. Trước mắt gia tộc đó vẫn chưa biết về sự tồn tại của Thiên Thiên, nhưng một khi cô khắc thứ đó lên thì tất cả mọi chuyện sẽ vỡ lỡ, thân phận của nó sẽ bị đưa ra soi mói rồi bị truy diệt, tôi chỉ muốn con bé được sống, Aurora. Người phụ nữ cắn môi, đôi con ngươi hiện lên sự quyết liệt, gằn giọng quát. Đứa bé này sinh ra là một sai lầm, nếu cô muốn nó sống thì sẽ phải đánh đổi tính mạng của mình, cô có biết không? Và nếu cô chết cũng sẽ không còn ai bảo vệ nổi nó nữa đâu. Dứt lời, người phụ nữ chuyển tầm nhìn sang phía Âu Dương Thiên Thiên, sự quyết tâm trong đáy mắt dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Đường Nhược Vũ vùng vẫy trong bất lực gào thét ngăn cản. Aurora, làm ơn đừng, nếu để gia tộc đó biết đến sự tồn tại của con bé, nó sẽ gặp nguy hiểm mất. Tôi cầu xin cô, đừng làm như vậy, cô sẽ hủy hoại cuộc đời của nó. Tôi cầu xin cô mà, Aurora mím môi tỏ ra cứng rắn lên tiếng. Nhưng cô cũng không thể trốn tránh được sự thật, đứa trẻ này mang dòng dõi chính thống, máu huyết trên người nó duy nhất, vậy nên sớm muộn cũng sẽ nước chảy cội nguồn thôi, cô không ngăn cản được đâu. Tôi còn phải bảo vệ con của, gocchuyenaudio.com, mình nữa, Đường Nhược Vũ, nếu con của tôi chết thì con của cô cũng không thể sống được. Nếu có sống, tất cả phải cùng sống chung. Nói rồi, người phụ nữ hướng thẳng ánh mắt về phía cô gái đứng bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, dứt khoát ra lệnh. Xăm nó lên, lời vừa dứt cô gái liền quay người sang, cúi đầu xuống nhìn Âu Dương Thiên Thiên đang ngồi trên ghế, phải, đây chính xác là Tiêu Tử Du. Thân người đứa trẻ run lên bần bật, hai mắt long lanh ánh nước, sợ hãi đến cực độ. Tiêu Tử Du cười mỉm, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Âu Dương Thiên Thiên, nhỏ giọng dỗ. Cô bé ngoan, đừng sợ, vừa nói, ngón tay Tiêu Tử Du vừa di chuyển đến phía sau tai trái của Âu Dương Thiên Thiên, vuốt ve một chút, cùng lúc đó, một tay khác lặng lẽ rút ra cây kim nhỏ, nhanh như chớp găm vào gáy của đứa trẻ. Âu Dương Thiên Thiên phản ứng với hành động của Tiêu Tử Du theo bản năng nhìn về phía Đường Nhược Vũ, hét lên. Mẹ ơi, cứu con đau, Đường Nhược Vũ lúc này đã khóc ra nước mắt, mặt khắc khổ gọi tên cô. Thiên Thiên, Tiêu Tử Du di chuyển người ra phía sau Âu Dương Thiên Thiên, cô liếc nhìn đám người áo đen xung quanh, lạnh lùng nói. Phần trên tôi đã cố định huyệt vị rồi, các người giữ chặt một chút đi. Nếu có sai sót gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Dứt lời, Tiêu Tử Du lại cúi người, trên tay cô lúc này đã cầm đầy đủ dụng cụ. Khi tiến gần sát đến gáy Âu Dương Thiên Thiên, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Cô bé nhỏ, ngoan đi, không đau lắm đâu. Một lát em sẽ không thể nói được nữa, vậy nên đừng cầu mong kêu cứu được ai, chịu đựng một chút, tôi sẽ không để em im lặng mãi mãi. Cùng với lời nói đó, Âu Dương Thiên Thiên hoàn toàn rơi vào sợ hãi, mọi chuyện sau đó, cô không còn nghe được gì nữa, tất cả các giác quan dường như đều ngừng hoạt động, xung quanh đều không phát ra tiếng động nữa. Đôi mắt nhỏ long lanh lúc ấy cũng chỉ còn thấy người mẹ trước mặt mình vùng vẫy và gào thét trong tuyệt vọng mà thôi. Đừng, đừng xăm lên, lông vũ tuyệt sắc, đừng, đọc xong nhớ like chép cho Tiêu Nha cách chương.